Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, vô địch tên Ma Nhân Tần Vũ cùng Bu Quả Thực, 4/6, cầu đạt. Lúc này, Tần Vũ mỗi nói ra một câu nói đều cùng cua đao ở Kizaru trái tim đâm một cái giống nhau. Để Kizaru sắc mặt khí sắc cùng tinh thần càng ngày càng kém. Làm Tần Vũ nói đến ở quang cái này một phương diện không thua hắn cái này thiểm quang quả thực. Năng lực giả phía dưới lúc, Kizaru gương mặt đã lại không ngày thường nửa điểm tự tin cùng đắc ý. Hắn lúc này giống như là một cái gần đất xa trời lão giả một dạng. Cả người tiêu tụy không gì sánh được. Thất hồn lạc phách, hết thảy tự tin, hết thảy sức mạnh. Cái này phút chốc đều theo Tần Vũ mấy câu nói mà bể nát. Ta không tin Goro Goro Nomi nói cho cùng cũng chỉ là tự nhiên hệ trái ác quỷ bên trong một. Loại mà thôi. Đơn giản chính là lực phá hoại cùng tốc độ so với hắn tự nhiên hệ trái ác quỷ càng mạnh một ít. Làm sao lại có lời ngươi nói những thứ này năng lực? Kizaru vẻ mặt dữ tợn trừng mắt một đôi vằn vện tia máu con mắt. Hiển nhiên, hắn không tiếp thụ được Tần Vũ thuyết pháp này. Nếu như Tần Vũ thực sự ngay cả ánh sáng, nhiệt, điện từ các loại 23 năng lực đều nắm giữ. Cái kia Goro Goro Nomi vẫn là Goro Goro Nomi sao? Cái này căn bản là nhiều loại trái ác quỷ có được hay không? Nếu như ta không thể trưởng khống quang, vậy làm sao có thể cho ngươi quang chậm lại đâu? Tần Vũ vẻ mặt hài hước nhìn Kizaru. Ngươi nói ngươi có thể trưởng khống quang. Vậy ngươi thử xem dùng hết đi đối phó ta. Ngươi tới a. Ta đang ở đứng ở chỗ này không tránh không né. Ngươi dùng hết tới đánh a, liền giống như bây giờ. Kizaru một bên hướng Tần Vũ giống giận liên tục, vừa giơ tay lên hướng phía Tần Vũ bắn nhanh ra một đạo màu vàng laser. Tần Vũ không nói gì, mà là tại Kizaru giơ tay lên phóng xuất ra kim sắc laser trong nháy mắt. Hắn cũng làm ra cùng Kizaru giống nhau như đúc động tác. Ở Kizaru ánh mắt đờ đẫn dưới, Tần Vũ nâng tay phải lên, vươn một ngón tay, sau đó tóe ra một màu xanh nhạt laser cùng hắn kim sắc laser đụng vào nhau. Nhất thời hóa thành một viên chiếm giữ trên biển cả cự đại hồng sắc hỏa cầu. Tia laser, một đạo lam sắc laser triệt tiêu Kizaru kim sắc laser phía sau. Tần Vũ lần nữa bắn nhanh ra một đạo ngưng tụ siêu việt lưu anh đào cấp Busosoku Haki lam sắc laser. Đem nằm ở trong thất thần Kizaru bụng đánh xuyên qua. A, phần bụng bị xỏ xuyên. Mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt đem Kizaru từ đang thư người giật mình tỉnh lại. Người người thế mà lại dùng của ta tia laser ha ha ha. Một cái Goro Goro Nomi năng lực giả thế mà lại dùng của ta tia laser. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Kizaru bưng phần bụng, vẻ mặt điên cuồng chỉ vào Tần Vũ cười ha hà. Goro Goro Nomi gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ sớm nhưng là danh bất hư truyền a. Xa xa Drakil Mihawk chứng kiến trong ngày thường uy phong bát diện tổng bộ hải quân tam đại sức chiến đấu cao nhất. Lúc này Akainu biến thành bánh bích quy, một cái Aokiji không rõ sống chết, một cái Kizaru lại phóng Phật chịu không nổi đả kích khổng lồ. Trở nên cùng như bị điên, hắn tâm lý đang cảm thán đồng thời, cũng vì Goro Goro Nomi ở Tần Vũ trong tay bính phát ra đáng sợ uy lực mà cảm thấy sợ hãi. Ngươi sai rồi. Gần nhất vô địch trái ác quỷ căn bản không phải Goro Goro Nomi. Vẫn không có nói, một bên cùng Drakil Mihawk lẫn nhau rằng co, một bên ngưng mắt nhìn Tần Vũ đem tổng bộ hải quân tam đại tướng từng cái thất bại toàn bộ quá. Trình Monkey D. Long hủy bỏ Drakil Mihawk lời nói, ác ngại như vậy quả thực còn chưa phải là gần gũi nhất vô địch. Đó là cái gì? Coi như là dâu trắng chấn động quả thực tại hắn Goro Goro Nomi trước mặt cũng ảm đạm phai mờ a. Drakil Mihawk nhìn thoáng qua Monkey D. Long, làm vừa rồi đứng ở hải quân nhất phương hắn, chứng kiến tam đại tướng bị thua. Hắn cư nhiên không có chạy trốn, cũng không biết hắn có để khí, vẫn là làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Để hắn không cách nào làm ra ở đối mặt địch nhân thời điểm không đánh mà chạy cử động. Nếu là lúc trước, ta cũng giống như ngươi, cho rằng Goro Goro Nomi là gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ. Nhưng bây giờ nha, trong mắt của ta Goro Goro Nomi mạnh thì có mạnh, nhưng còn xa xa không có ma nhân Tần Vũ lấy đó hoành hành vĩ đại tuyến đường an toàn. Xông ra ma nhân tên huyễn thú chủng bu quả thực khủng bố. Cái này một viên vốn có bất tử chi thân, có thể hấp thu bao quát năng lực giả ở bên trong tất cả sinh mệnh. Nắm giữ không thua chấn động quả thực lực phá hoại đặc thù năng lực. Khí, sở hữu đem đại tướng Akainu biến thành bánh bích quy bu quả thực. Mới là gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ. Monkey D. Long nói để kiều 600 kéo có thể ngươi Mihawk triệt để trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Goro Goro Nomi như thế nào đi nữa vô địch, cũng chung quy sẽ không để cho năng lực giả từ nhân loại biến thành phi nhân loại. Trên bản chất, Goro Goro Nomi năng lực giả cũng chỉ là một người bình thường. Sẽ thụ thương, sẽ chết, dù cho có thể trưởng khống nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Nhưng chung quy còn có thể bị thế nhân tiếp nhận, bởi vì hắn sẽ không để cho năng lực giả biến thành quái vật. Vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy Goro Goro Nomi năng lực giả là sẽ đổ máu, sẽ thụ thương, có thể bị giết chết, có thể huyễn thú chủng bu trái cây chi. Drakil Mihawk cũng tốt, Monkey D. Long cũng được. Bọn họ cũng đều biết làm hôm nay chàng chiến dịch này chiến quả truyền khắp vĩ đại tuyến đường an. Toàn, bu quả thực ở Tần Vũ trong tay hiển lộ tài năng một chuyện bị thế nhân biết phía sau. Ngoại trừ ma nhân Tần Vũ tên không ai không biết không người không hay ở ngoài. Hắn trái ác quỷ, bu quả thực cũng sẽ bị thế nhân nơi kiêng kỵ, kinh sợ, đến lúc đó, chẳng những Tần Vũ sẽ thu được vô địch tên. Đồng thời hắn bu quả thực cũng tất nhiên sẽ thay thế được Goro Goro Nomi ở trái ác quỷ sử thượng. Vô địch tên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.